Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1674, Triều Đình Phong Ba. 1. Tây Nam cuộc chiến, các La Phượng trúng kế, cuối cùng bị Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông hợp lực đả thương. Phía sau liền vẫn hôn mê bất tỉnh, thế nhưng kéo thời gian lâu như vậy, gần đây rốt cục vẫn qua đời. Ở Nhị Hải Lục Chiếu bên trong, các La Phượng nắm giữ ảnh hưởng cực lớn. Trên thực tế, Nhị Hải Lục Chiếu chính là ở các La Phượng trong tay thống hợp, chân chính cường đại lên. Thế nhưng mới kế vị Thái tử Phượng già gì, tư lịch vẫn là quá nhẹ. Tuy rằng bình thường kế vị, trở thành Mông Xá Chiếu đế quốc một đời mới quân chủ, thế nhưng ở Nhị Hải Lục Chiếu nội bộ cũng rất bị tranh luận, địa vị xa không có như vậy vững chắc. Mặt mà, lần trước Tây Nam cuộc chiến làm cho cả đế quốc rõ ràng nhận biết được Mông Xá Chiếu loại này minh hiếu, làm không cẩn thận có thể so với Đông Tây Đột Quyết loại kẻ địch này còn nguy hiểm hơn. Vì lẽ đó lần này các La Phượng bỏ mình, trên triều đình tự có âm thanh phát sinh, nói Đại Đường không nên bỏ qua cơ hội lần này, cần phải thừa dịp phúng viếng cơ hội, nhân cơ hội chèn ép Mông Xá Chiếu. Chí ít, cũng muốn để Mông Xá Chiếu sau đó không cách nào nữa như phía trước Tây Nam cuộc chiến một dạng, cấu kết ngoại địch, lần thứ hai phản bội Đại Đường. Mà bất kể là Vương Xung, vẫn là Trương Cừu Kiêm Quỳnh, đều không thể đảm nhiệm được chức vị này, ngược lại là vẫn ở Tây Bắc, cùng Mông Xá Chiếu trong đó không có gì lui tới Cao Tiên Chi Thành lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, cứ như vậy, cũng có thể triệt để đưa hắn điều tra kinh sư, miễn cho hắn cùng với Vương Xung cấu kết với nhau. Này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua, đại hoàng tử trong lòng rất nhanh có chủ ý. Tốt, tự quyết định như vậy. Ngày mai sẽ để Lý Lâm Phủ nơi đó thông qua đi. Mạnh Đồ vĩnh viễn sẽ không để hắn thất vọng. Chỉ là một cái nho nhỏ chủ ý, tự hoàn toàn giải quyết rồi Cao Tiên Chi cái này ẩn bên trong mối họa. Cho tới Cao Tiên Chi nơi đó, bây giờ triều đình đã không có Tống Vương, cũng không có Trương Cừu Kiêm Quỳnh, đã không người nào dám phản đối đại hoàng tử ý kiến. Nói vậy, Cao Tiên Chi coi như không tình nguyện, cũng giống vậy không cách nào phản kháng. Giải quyết rồi đại sự này, đại hoàng tử giãn mày dài, toàn bộ người rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Người đến, thông báo Ngự Thiện Phòng cái kia một bên, đem bánh ngọt đưa tới. Bản cung có chút đói bụng, mặt khác, để Khổng Vũ vào đi. Đại hoàng tử nói, là... Một tên cao to uy mãnh thị vệ toàn bộ mặc giáp trụ, rất nhanh xoay người, rời đi đại điện. Tự ở chốc lát phía sau, một trận leng keng mạnh mẽ tiếng bước chân của rất nhanh từ ngoài cửa truyền đến. Ngoặc cửa lớn, một bóng người ngẩng đầu ưỡn ngực, rất nhanh vượt qua ngưỡng cửa, đi vào. Thần Khổng Vũ, tham kiến điện hạ. Bóng người kia khom người xuống đến, làm một lễ thật sâu, âm thanh vang dội có như lôi đình giống như vậy, ở cả tòa trong đại điện vang lên. Đại hoàng tử theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn quá trước người cái kia Trương Ngự án kiện, chỉ thấy điện hạ bóng người khuôn mặt cương nghị, quả nhiên trên người một luồng lão thần diễn xuất, chỉ là làm cặp mắt kia kiểm khẽ nâng lên, toát ra một tia khó che giấu vui vẻ. Cắt gấp cùng dã tâm thời điểm, đại hoàng tử khóe miệng nhất thời nở một nụ cười. Khổng Vũ, đại đường nhất tư thâm binh bộ thị lang, chỉ cần trong lòng hắn còn có mãnh liệt dã tâm, như vậy sau đó, hắn chính là chính mình cường đại nhất cánh tay vai. Khổng Vũ, đến, bồi bản cung đồng thời dùng bữa. Đại hoàng tử chỉ trước người nói, mặt khác, chúc đồng ân. Sắp xếp một cái, ngày mai sẽ ở trên triều đình đem Khổng Vũ đại diện binh bộ thượng thư chuyện giải quyết dứt khoát. Hoàn toàn chứng thực đi. Đại hoàng tử đề cử Khổng Vũ đại diện binh bộ thượng thư sự tình tuy rằng cơ hồ là ván đã đóng thuyền, hơn nữa đã không người dám phản đối. Thế nhưng triều đình có triều đình quy củ, muốn nghĩ chân chính chứng thực chuyện này còn nhất định phải trải qua triều đình thương nghị. Đi một chuyến trình tự quy trình mới có thể, không quy củ không thành quy cách. Ở binh bộ thượng thư loại đại sự này trên, coi như là đại hoàng tử cũng không thể một lời độc đoán. Nên đi quy trình vẫn như cũ lấy đi. Là, điện hạ, Trúc Đồng Ân khom người nói, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa làm. Loại chuyện nhỏ này đương nhiên không thành vấn đề. Đa tạ điện hạ, Khổng Vũ khẽ mỉm cười, rất nhanh đi lên phía trước, mà đối diện, đại hoàng tử cũng nở một nụ cười. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông, chỉ cần Khổng Vũ có thể ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí. Như vậy đón lấy tất cả tựu sẽ thuận gió thuận nước. Mặc dù không có cái kia nửa khối binh phù, hắn như cũ có thể thông qua Khổng Vũ điều động chính mình cần binh mã. Đến, cho ngồi, ngoặc kép, đấu chuyển tinh di, rất nhanh chính là một ngày đi qua. Năm canh ngày chưa tới, rất nhiều cỗ kiệu, xe ngựa lập tức hướng về hoàng thành phương hướng mà đi. Cùng thường ngày một dạng, hôm nay lại là văn võ bá quan lên triều thời gian. Một hồi lên triều hạ xuống, liên quan đến sự tình mọi mặt. Có lúc, nếu như sự tình rất nhiều, thậm chí có thể từ sáng sớm vẫn thảo luận đến trạng vạng. Các khanh nghe lệnh, có việc sớm tấu, vô sự bãi triều. Trên cung điện, yên lặng roi vừa vang, một cái cao vút bén nhọn âm thanh rất nhanh vang vọng triều đình. Lớn như vậy, Thái Hòa điện bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Điện hạ, thần bản tấu, tựu ở trong yên tĩnh, một thanh âm đột nhiên vang lên, tay trái vị trí, một tên binh bộ quan lại eo đeo đồng phù, cầm trong tay hốt bản, rất nhanh từ ban liệt bên trong đi ra. Điện hạ, bây giờ triều đình nhiều chuyện, mỗi ngày cần xử lý sự tình phức tạp, thế nhưng binh bộ thượng thư Trương Cửu đại nhân thân thể hơi bệnh, không cách nào thực hiện chức trách. Vi thần đề nghị, tuy rằng binh bộ có Khổng Vũ đại nhân chủ trì tất cả nguyên do sự việc, nhưng dù sao danh không chính ngôn không thuận, còn hy vọng điện hạ đem việc này triệt để chứng thực. Tên kia binh bộ quan lại nói, một câu nói, trên triều đình bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Vô số ánh mắt dồn dập nhìn về ban xếp trước quả thực binh bộ thị lang Khổng Vũ. Ai đều biết, đại hoàng tử muốn tiến cử Khổng Vũ làm đại diện binh bộ thượng thư. Lấy đại hoàng tử uy thế cùng ảnh hưởng, việc này cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Bây giờ tảo triều đề nghị, rõ ràng cho thấy cố ý mà thôi. Ban xếp trước phương, nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về chính mình. Khổng Vũ đúng là không chút hoang mang, dù sao cũng là mười mấy năm lão thần. Khổng Vũ cũng là từng trải qua gió to sóng lớn, đa tạ Trương đại nhân yêu mến, bất quá lỗ nào đó tư lịch còn thấp, e sợ còn không cách nào đảm nhiệm được đại diện thượng thư vị trí. Mời điện hạ minh xét. Khổng Vũ từ ban trong hàng đi ra, cúi người hành lễ nói, lời nói này nói ngược lại cũng đúng là nghĩa chính ngôn từ. Nhưng tất cả mọi người biết, Khổng Vũ đây chẳng qua là lời nói khiêm tốn thôi. Ở binh bộ làm mười mấy năm lão thần, đối với thượng thượng hạ hạ tất cả mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Như thế nào lại là tư lịch nông cạn? Coi như có khiếm khuyết, e sợ cũng tuyệt không phải tư lịch khiếm khuyết. Thị lang đại nhân khiêm nhường, hiện tại Trương Cửu đại nhân ốm đau không ra. Toàn bộ đế quốc bàn về lịch, luận năng lực, ở binh bộ bên trong, còn có ai có thể hơn được ngài? Binh giả, việc lớn quốc gia, binh bộ càng là triều đình trọng yếu nhất. Kính xin thị lang đại nhân cố hết sức, tạm thay binh bộ thượng thư chức, lấy thay điện hạ cùng đại đường phân ưu. Quả nhiên, rất nhanh tựu có một gã khác đại thần từ ban trong hàng đi ra. cúi người hành lễ phía sau, quay về điện trên đại hoàng tử nói. Trên cung điện, đại hoàng tử ở bề ngoài không một chút biểu tình, nhưng trong lòng là khẽ mỉm cười. Tất cả mọi thứ ở hiện tại tự nhiên là hắn an bài. Trước tiên để người đưa ra việc này, tất cả chuyện tiếp theo tự nhiên là thuận gió thuận nước. Chỉ cần hôm nay lên triều vừa qua, Khổng Vũ đời binh bộ thượng thư vị trí, tự nhiên chính là danh chính ngôn thuận, giải quyết dứt khoát, lại không người dám phản bác, thậm chí coi như là Trương Cừu Kiêm Quỳnh, dù cho hắn tu dưỡng thời gian quá, nghĩ muốn triều đình, đại hoàng tử cũng có thể để hắn, thân thể hơi bệnh, thời gian không ngừng kéo dài. Khổng đại nhân không cần khiêm tốn, năng lực của ngươi tất cả mọi người rõ như ban ngày. Tể tướng đại nhân, ngươi cho rằng đây, đại hoàng tử ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh nhìn về ban liệt hàng thứ nhất, đứng ở phía trước nhất, cự ly thánh hoàng bảo tỏa gần nhất tể tướng Lý Lâm Phủ. Vị này đại đường tể tướng, con mắt vẫn hơi híp, giống như bế không phải bế, để người vĩnh viễn suy đoán không rõ hắn chân chính ý tưởng trong lòng. Lúc này nghe được đại hoàng tử thanh âm, Lý Lâm Phủ rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, lão thần cho rằng Khổng Vũ đại nhân năng lực cần phải là đủ. Lý Lâm Phủ lạnh nhạt nói, hắn tiếng nói không cao không thấp, nhưng phải thì phải một câu như vậy không đến nơi đến chốn. Xem ra hết sức tùy ý, trên căn bản tựu vì là sự kiên định nhạc dạo, có đại hoàng tử vị này nhiếp chính vương cùng tể tướng gật đầu. Lại không có tống vương đám người phản đối, Khổng Vũ đại diện binh bộ thượng thư vị trí tự nhiên cũng cứ quyết định như vậy. Điện hạ, thần phản đối, vừa lúc đó, một cái âm thanh vang dội tuyên truyền giác ngộ, bỗng nhiên ở đại điện bên trong vang lên, nghe được câu này, toàn bộ trong triều đình bầu không khí đột nhiên biến đổi. Tự liền Khổng Vũ cùng trên cung điện đại hoàng tử cũng không khỏi đột ngột đổi sắc mặt. Hai người cùng nhau nhìn tới, hôm nay lên triều, người tinh tường đều biết là đại hoàng tử muốn đề bạt Khổng Vũ. Vì lẽ đó trên triều đình chúng thần đại bộ phận đều trầm mặc không nói, lựa chọn ngầm thừa nhận. Bây giờ triều đình, đại hoàng tử một tay che trời, không ai từng nghĩ tới lại sẽ có người dám vào lúc này ngay ở trước mặt cả điện quần thần mặt, ở trước mặt chống đối đại hoàng tử. Hoắc Giác chỉ là liếc mắt nhìn, mọi người lập tức nhận ra được tên kia lúc này xuất khẩu người phản đối không là người khác, chính là binh bộ viên ngoại lang Hoắc Giác. Hắn còn có một cái thân phận khác, trước Tây Nam Đô Hộ Phủ trinh phạt đại tướng quân, tiền nhiệm binh bộ thượng thư từ quan ẩn lui, Trương Cừu Kiêm Quỳnh làm chủ kinh sư, ngoại trừ lưu lại một tiên vu trọng thông tỏa trấn Tây Nam, tiếp tục thống lĩnh nguyên lai binh mã, cái khác tướng làm một bộ phận bộ hạ cũ đều bị hắn dẫn tới kinh sư. Này Hoắc Giác chính là một cái trong số đó. Lúc trước Trương Cừu Kiêm Quỳnh vốn là nghĩ đem Hoắc Giác sắp xếp đến binh bộ thị lang vị trí, thành vì chính mình phụ tá đắc lực. Chỉ là cuối cùng bị binh bộ cùng lại bộ lấy tư cách và sự từng trải chưa đủ bác bỏ. Đại đường lại trị đời đời truyền thừa, ngoại trừ biên thùy tướng lĩnh nhập ra tùy tục, bởi vì chiến tranh cần tùy cơ ứng biến, có thể tùy ý liệt bạt một ít kiệt xuất cấp thấp sĩ quan tiến hành phong thưởng ở ngoài. Kinh sư tất cả chức quan đều không phải là như vậy dễ dàng nhúc nhích. Đại hoàng tử là như vậy, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng giống như thế. Đến cuối cùng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng chỉ có thể an bài cho hắn nhất cá binh bộ viên ngoại lang chức vị. Ở binh bộ bên trong vị trí này tuy rằng cũng không thấp, nhưng vẫn như cũ khuất ở Khổng Vũ bên dưới. Trương Cừu Kiến Quỳnh cáo bệnh ở nhà, nhưng chỉ có để lại Hoắc Giác ở trên triều đình. Chỉ là hiện tại Tống Vương không ở, Trương Cừu Kiêm Quỳnh lại thoái ẩn trong phủ, chỉ bằng Hoắc Giác một người ở cả điện chúng thần trước mặt, e sợ vẫn là người nhỏ. Lời nhẹ, Hoắc Giác, ngươi thật là to gan. Ý của ngươi Khổng đại nhân tư lịch không đủ. Lẽ nào ngươi so với Khổng đại nhân càng có tư lịch sao? Quả nhiên, Hoắc Giác âm thanh vừa ra, lập tức một bóng người từ ban trong hàng đi ra, một đôi con mắt trừng mắt Hoắc Giác, biểu hiện nghiêm khắc cực kỳ, bất quá người nói chuyện nhưng cũng không là người của binh bộ, mà là một tên lại bộ quan chức, tự cổ lấy văn chế võ, không quản võ tướng ở biên thùy lập hạ bao nhiêu công lao. Ở quan văn một cái miệng cùng một cây bút trước mặt cũng phải cúi đầu ba phần. Lấy lại bộ quan viên thân phận chất vấn Hoắc Giác, muốn so với binh bộ bản thân mạnh mẽ độ nhiều lắm. Dù sao lại bộ vốn là có định đoạt quan lại thăng thiên quyền lực, bây giờ lại bộ cơ bản cũng là đại hoàng tử cùng tề vương đang nắm trong tay. Bây giờ lại bộ quan chức ra mặt quát lớn, hiển nhiên cũng đại biểu đại hoàng tử trong lòng không thích. Cho tới vừa rồi bước ra khỏi hàng Khổng Vũ, tuy rằng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không nói gì, thế nhưng gương mặt lỗ đã sớm hắc trầm cực kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.